Eo nhỏ, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ngọc Chi thở dài. Không tiện nói tiên đế không đúng. Liền chỉ lắc đầu nói. Mặc kệ phía trước như thế nào. Trước mắt, tiểu nữ nếu đã cùng Tần Vương đính hôn. Kia, thái phó, Ngụy Thỉ lại lần nữa đánh gãy lời Diêu Ngọc Chi. Trẫm chỉ muốn cùng Diêu muội muội nói lời từ biệt mà thôi. Tuyệt không có ý gì khác. Ngài nếu không yên tâm, có thể ở bên cạnh nhìn chúng ta là được. Cầu ngài, cho ta được trông thấy nàng đi. Nói xong lời cuối cùng đã không còn tự xưng là trẫm. Diêu Ngọc Chi sắc mặt khó xử. Nhưng, đêm hôm khuya khoát, các ngươi lại từng người đều đã đính hôn. Cầu ngài, thái phó, Ngụy Thỉ nói đến đây. Thế nhưng hai đầu gối khuỵu xuống liền muốn quỳ. Khiến Diêu Ngọc Chi sợ tới mức vội vàng duỗi tay đem hắn đỡ lấy. Không được không được, trăm triệu không được à, bệ hạ. Ngụy Thỉ đỡ cánh tay hắn nói. Hoàng khảo trước khi băng hà đem Chu Thị chỉ hôn cho ta làm thái tử phi. Nguyên bản, trẫm sớm nên đem Chu Thị đón vào trong cung mới đúng. Nhưng trẫm không muốn khiến Diêu muội muội tận mắt nhìn thấy trẫm cưới nữ nhân khác. Cho nên thẳng đến hôm nay, Chu Thị đều còn chưa có vào cung, khiến cho người trong triều phê bình không ít. Tuy rằng tiên đế sau khi băng hà có quốc tang 27 ngày, nhưng quốc không thể một ngày không chủ. Thân là thái tử, Ngụy Thỉ ở ngày thứ hai liền đăng cơ, chỉ là đại điển đăng cơ hoãn tổ chức lại mà thôi. Theo lý thuyết, thời điểm hắn đăng cơ, liền có thể đem Chu Thị đón vào trong cung. Để nàng hỗ trợ xử lý công việc hậu cung, chỉ cần đại điển phong hậu cũng hoãn lại, trong thời gian quốc tang không được hành phòng là được, nhưng hắn lại đem việc này áp xuống không đề cập tới. Giống như một hai phải chờ đến khi quốc tang qua đi mới đem Chu Thị đón vào trong cung. Diêu Ngọc Chi trước đó còn không có nghĩ nhiều, lúc này nghe hắn nói như vậy, mới biết được hắn lại là vì nữ nhi của mình, nhưng là... Ngưng Nhi đối với bệ hạ, thực tế cũng không có tình yêu nam nữ a. Ánh mắt Diêu Ngọc Chi nhìn về phía Ngụy Thỉ có chút phức tạp. Hồi lâu mới gian nan gật gật đầu. Vậy làm phiền bệ hạ rời bước đi ra sảnh ngoài một lát. Thần liền cho người đi gọi tiểu nữ tới đây. Diêu Ấu Thanh đêm nay cũng vẫn luôn chưa có ngủ. Thời điểm nghe nói Ngụy Thỉ tới, nàng cùng Diêu Ngọc Chi đều hoảng sợ giống nhau. Thu thập một phen mới cùng Chu mụ mụ đi hướng đến tiền viện. Khi nàng tới trong phòng, trong đó đã đốt lên chậu than, ấm áp dễ chịu. Ngụy Thỉ đang ngồi ở trên ghế nhìn lửa trong chậu than đến phát ngốc. Nghe được tiếng bước chân của nàng mới ngẩng đầu, đứng lên gọi một tiếng Diêu muội muội. Một tiếng này thốt ra, sau đó lại không còn lời gì khác, giống như không biết nói cái gì mới tốt. Lại như thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ trong một tiếng. Diêu muội muội, này, Diêu Ấu Thanh nhìn hắn một cái, tiến lên thi lễ, bệ hạ. Ngụy Thỉ cười một tiếng, thanh âm chua xót, người trước kia đều kêu ta là thái tử ca ca. Diêu Ấu Thanh rũ mắt, bệ hạ đã còn không phải là thái tử nữa. Ngụy Thỉ cúi đầu nhìn thoáng qua thường phục của đế vương của chính mình sau khi tháo ra áo choàng. Lại lần nữa cười, đúng vậy, ta đã không phải là thái tử nữa. Liền chính mình nữ nhân mình yêu đều không bảo vệ được được. Những lời này liền thật sự không hợp lễ nghĩa. Diêu Ngọc Chi đứng ở ngoài cửa ho nhẹ một tiếng, làm ra chút động tĩnh, nhắc nhở người bên trong chú ý. Bởi vì nam nữ cần phân biệt, hắn tuy rằng đồng ý với Ngụy Thỉ, cho hắn gặp Diêu Ấu Thanh, nhưng từ sau khi Diêu Ấu Thanh tiến vào, cửa phòng liền không hề đóng lại, liền mảnh cũng luôn kéo lên. Người bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn được người bên trong đang làm cái gì. Nói cái gì? Ngụy Thỉ hoàn hồn, áy náy nói, trẫm thất lễ. Diêu Ấu Thanh lắc đầu, bệ hạ đêm khuya tới hàn xá là có chuyện gì sao? Ngụy Thỉ trầm mặc một lát, cũng không có việc gì, chính là muốn cùng nàng nói lời tạm biệt. Nói cong lại từ trong áo móc ra một bình sứ nhỏ. Nói, đất phong của Tần Vương cách kinh thành ngàn dặm, đường xá xa xôi, trẫm biết nàng từ trước đến nay không đi được đường xa. Thời gian ngồi xe hơi dài một chút liền sẽ choáng váng đầu óc. Thân thể không khỏe, cho nên để thái y đặc chế cho nàng một chút thuốc viên. Có thể giảm chút khổ sở. Cách chương.